Đích thê tại thường, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nói nghe vào Cố Chi Viễn trong tai, từng câu từng chữ đều như vậy chọc hắn tâm hoa tử, làm hắn có loại giáp mặt bị vạch trần, không chỗ dung thân cảm giác. Những lời này, ta chỉ biết nói với ngươi lần này, bởi vì nếu là không ai nói với ngươi, ngươi làm sao có thể nhớ tới ta nương chỗ tốt, lại có thể nào minh bạch chính mình có bao nhiêu bất kham đâu. Ta nương đối với ngươi cái này trượng phu, làm tận tình tận nghĩa, không có so nàng càng tốt. Chính ngươi có mấy cân mấy lượng, chính mình chẳng lẽ không biết sao? Công danh khảo không lấy, con đường làm quan yên lặng nhiên, ngay cả ngươi hiện tại này Hàn Lâm viện biên tu chức quan nhàn tản đều là ta nương ngầm tiêu tiền cho ngươi làm ra, này đó ngươi sẽ không nhớ rõ, nhưng ngươi lại lựa chọn tính quên. Đem ta nương đối với ngươi tài bồi cùng yêu quý tất cả đều tái giá đến trên người mình, ngươi cả ngày ở trong phủ bi xuân thương thu, cũng không gặp ngươi làm điểm thật sự, ngươi cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, lại không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc có hay không mới, không phải sẽ viết hai câu toan thơ, sẽ đọc mấy thiên văn chương chính là văn nhân chú trọng chính là tu dưỡng, là học thức là khí độ, ngươi cảm thấy này tam điểm chính mình cụ bị sao? Tần thị là dạy học nữ xuất thân, nếu nàng thực sự có liêm sỉ, lại như thế nào vô môi tàng tiệu với nhau cùng ngươi ám độ trần thương, cùng ngươi có hài từ lúc sau, giả ý rời đi, đó là muốn dụ ngươi thượng nàng câu, ngươi ở ta nương thời gian mang thai làm ra chuyện như vậy tới, thuyết minh ngươi cùng tần thị là một đường mặt hàng, không có liêm sỉ người đọc sách so chữ to không biết người thường còn nếu không như. Cố Chi Viễn bị Cố Thanh Trúc càng nói mặt đỏ càng lợi hại, nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng nói nữa. Cố Thanh Trúc lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng cùng Cố Chi Viễn nói chuyện, đời này có lẽ chỉ có lần này, Cố Chi Viễn ti tiện, nếu nàng không giáp mặt đánh thức, hắn khả năng cả đời đều sẽ không đem vấn đề nghĩ đến chính mình trên người tới, hắn sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người, hắn sở hữu tao ngộ tất cả đều là bởi vì người khác không tốt cùng chính hắn không quan hệ. Nhưng ai có thể nói Tần Thị bi kịch cùng Cố Chi Viễn không hề can hệ đâu. Hai người bọn họ căn bản là cá mè một lứa, Tần Thị không phải thứ tốt, hắn Cố Chi Viễn cũng không phải. Những lời này nói phụ thân trong lòng khó chịu phải không? Lời thật thì khó nghe, nói thật đều là khó có thể lọt vào tai. Phụ thân cảm thấy ta nương hùng hổ dọa người, đó là bởi vì nàng vẫn là quá thiện lương, không có nhất châm kiến huyết đem phụ thân bất kham tất cả đều nói ra, nếu là nàng có thể thản trần một ít có lẽ liền sẽ không như vậy tuổi trẻ buồn bực mà chết. Ta nương chết thời điểm, phụ thân trong lòng là cái gì cảm giác? Giải thoát sao? Tựa như lúc này, người ở hạ gia trước mặt, hoàn toàn không có đối Tần Thị có điều giữ gìn giống nhau, sợ nàng liên lụy ngươi cùng Cố gia chút nào không nhớ tình cũ, đem người hưu đuổi ra phủ đi. Này cũng không thể trương hiển ngươi quyết đoán cùng năng lực, ngược lại làm ta càng thêm xem thường ngươi. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ngươi cái nghịch nữ, ngươi là tưởng đem ta bức tử không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Viễn cảm xúc mất khống chế lớn tiếng gầm lên, đem hắn trên giường bệnh gối đầu chăn tất cả ném tới trên mặt đất còn ý đồ bò dậy véo Cố Thanh Trúc cổ. Cố Thanh Trúc thong dong đứng lên, nhìn thẹn quá thành giận Cố Chi Viễn, bên môi cười lạnh lại một chút chưa giảm. Bức tử ngươi, khả năng sao, phụ thân ngươi sẽ bởi vì ta này vài câu đại lời nói thật đi tìm chết sao? Ngươi như vậy ái chính mình, bỏ được sao? Lan, ngươi cút cho ta, Cố Chi Viễn tiếng giống giận truyền ra phòng, bên ngoài hầu hạ người đều sôi nổi thăm dò, không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhị tiểu thư không phải tự cấp bá gia chữa bệnh sao? Như thế nào bá gia sẽ sinh lớn như vậy khí đâu? Cố Thanh Trúc đi đến cạnh cửa, đối Cố Chi Viễn cung cung kính kính hành lễ, phản quang chung, nàng sắc mặt có chút đen tối, thanh âm lại là trong trẻo kinh sợ. Nữ nhi chúc phụ thân thể khỏe mạnh, sớm ngày khôi phục. Ngày mai bắt đầu ta liền không tới. Phụ thân không quen nhìn ta cũng không có việc gì, quá mấy ngày ta liền xuất giá, không còn có nói với ngươi này đó làm ngươi không mau nói. Phụ thân bảo trọng, Cố Chi Viễn nhìn cạnh cửa Cố Thanh Trúc nội tâm ngũ vị trần tạp đã phẫn nộ lại hổ thẹn. Nhìn nàng quyết đoán rời đi bóng dáng, Cố Chi Viễn một tay đem mép giường lùn quầy cũng quét đến trên mặt đất, bên ngoài phó thì sợ tới mức tiến vào xem hắn cũng bị hắn giận cực uống đi. Ly Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên thành hôn nhật tử chỉ còn lại có hơn 10 ngày, Cố gia gả nữ cùng ngày, Cố Chi Viễn hưu thê sự tình cũng bị truyền tới Võ An Hầu phủ cùng trong cung. Kỳ Chính Dương nghe đến mấy cái này nghe đồn, càng thêm cảm thấy Cố gia thượng không được mặt bàn, phái ra thám tử đem sự tình ngọn nguồn tra hỏi một phen sau, thám tử nói làm Kỳ Chính Dương càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới Cố gia cùng Hạ gia hôn sự cư nhiên còn cất giấu sâu như vậy thủy ở bên trong. Đem Kỳ Huyên kêu đến trước mặt hỏi ý. Cố gia chuyện này ngươi có biết hay không? Như vậy nhân gia nữ nhi ngươi cũng dám cưới? Kỳ Huyên ngồi ở một bên, thất thần uống trà. có gì không dám, ta cưới chính là Thanh Trúc lại không phải mặt khác Cố gia người. Nói như vậy, những việc này ngươi là biết đến lạc. Cố Thanh Trúc cùng Hạ Bình Chu từ trước có hôn ước, nàng dùng này hôn ước làm mồi dụ, đem nàng mẹ kế diệt trừ, này phân quỷ dị tâm cơ ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Kỳ Chính Dương tổng cảm thấy nhi tử là chúng ta, nhất định là chúng kia Cố Thanh Trúc tà, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên tính tình đại biến, tích thượng loại này tâm cơ thâm trầm cô nương đâu. Kỳ Huyên không có che giấu, dùng thực tế hành động chứng minh rồi, chính mình đích xác như là chúng ta. Đáng sợ, phụ thân không cảm thấy Thanh Trúc rất lợi hại sao, còn tuổi nhỏ, liền không ai có thể khi dễ nàng. Thực hảo A, Kỳ Chính Dương hít sâu một hơi, kiệt lực khống chế chính mình tính tình. Huyên nhi, chuyện này chẳng lẽ liền không có mặt khác xoay chuyển đường sống sao? Như vậy cô nương không thể cưới, đón dâu hôn phối là cả đời đại sự, ta biết là đại sự, đứng đắn thực phụ thân cũng đừng đem ta coi như không hiểu chuyện. Kỳ Huyên lại một lần cảm nhận được cái gì kêu, tiên đạo hảo luân hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước nàng cùng Thanh Trúc hôn sự là tổ mẫu định ra, phụ thân tuy rằng cũng không đồng ý, lại không có ngỗ nghịch tổ mẫu. Thanh Trúc vào cửa lúc sau, xác thật biểu hiện thực hảo, làm phụ thân dần dần đối nàng đổi mới, ngược lại là Kỳ Huyên chính mình, đối Thanh Trúc rất nhiều bất mãn, rất nhiều bắt bẻ, khi đó, phụ thân luôn là khuyên hắn, nói Thanh Trúc là cái hảo cô nương, làm hắn không cần cô phụ. Chính là hiện tại, đến phiên phụ thân khuyên bảo hắn rời đi Thanh Trúc. Bất quá đối này, Kỳ Huyên một chút đều không lo lắng, bởi vì Thanh Trúc là cái thực tốt cô nương, hiện tại phụ thân bởi vì Cố gia cùng Kỳ Huyên bản thân hành vi, đối Thanh Trúc có chút hiểu lầm, chỉ cần chờ thành thân lúc sau, phụ thân cùng Thanh Trúc ở chung xuống dưới, nhất định sẽ đối Thanh Trúc có điều đổi mới, khi đó hắn liền sẽ minh bạch chính mình vì cái gì nhất định phải kiên trì cưới Thanh Trúc lý do. Ngươi hiểu chuyện, Kỳ Chính Dương hừ lạnh, ngươi biết cái gì sự, đây là hiểu chuyện người nên làm chuyện này sao? Ngươi là Võ An Hầu phủ thế tử, cưới vợ dữ dội quan trọng, một cái hảo thế tử, sẽ là hiền nội trợ, có thể cùng ngươi cộng gánh mưa gió, nhưng ngươi một hai phải một cái uổng có này biểu bình hoa, còn xuất thân ở như vậy hỗn loạn nhân gia như vậy có thể trường ra cái gì hảo cô nương. Kỳ Huyên ngồi thẳng thân mình, đôi tay chống ở đầu gối, chính sắc cùng Kỳ Chính Dương thảo luận. Thanh Trúc có phải hay không hảo cô nương, chờ ta cưới nàng trở về lúc sau, phụ thân sẽ tự biết được, ở không có biết rõ phía trước, hy vọng phụ thân không cần quá nhiều phỏng đoán nàng làm người, nàng trong lòng ta chính là tốt nhất. Các ngươi có thể nói Cố gia loạn, nhưng Cố gia loạn cũng không phải nàng một tay tạo thành, nàng còn tuổi nhỏ biến không có mẫu thân, phụ thân đem thiếp thị phù chính ức hiếp nàng, nếu nàng nhẫn nhục chịu đựng nói, sớm bị nàng mẹ kế gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, mọi việc đều phải từ hai mặt đi xem, nàng bất quá là bất hạnh vận sinh ở Cố gia thôi, này cũng không phải nàng sai. Kỳ Chính Dương nhìn Kỳ Huyên, trong lòng cảm khái, nhi từ xưa nay mắt cao hơn đỉnh, nhận định đồ vật cùng người, rất khó dễ dàng thay đổi, hắn nếu nhận định kia Cố gia cô nương, vì nàng làm nhiều như vậy, xem ra kia cô nương xác thật có chút chỗ hơn người, hoàng thượng không nghĩ lại cấp Kỳ gia quá nhiều vinh quang, nhi từ thành thân nếu cưới một cái nhà cao cửa rộng chi nữ, nói không chừng sẽ làm hoàng thượng kiêng kỵ, như vậy cưới cái thân phận không cao nữ tử làm vợ, ở cái này khi đoạn tới xem, đảo cũng là hợp tình hợp lý. Chính là trong lòng không tránh được lo lắng, rốt cuộc kia Cố gia cô nương thanh danh thật là không phải quá hảo. Cùng quá nhiều người có điều ràng buộc cho người ta cảm giác liền không như vậy đơn thuần. Được rồi, ta không cùng ngươi nói. Trong phủ nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Còn có hơn 10 ngày, mặc kệ nàng là tốt là xấu, nhưng ngươi thành thân lúc sau, nhất định phải lấy ra cái bộ dáng tới, ta cho ngươi lớn nhất tự do cưới ngươi tưởng cưới người, vậy ngươi cũng đến cho ta lấy ra lớn nhất thành ý, hảo hảo ban sai, tháng sau ta muốn đi Mạc Bắc, trong phủ chuyện này ngươi cần thiết gánh vác xuống dưới, mẫu thân ngươi không phải cái có chủ kiến người, ở ta không ở trong phủ trong khoảng thời gian này, nếu có bất luận cái gì sai lầm ta duy ngươi là hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên nhìn hắn, Mạc Bắc chiến sự hắn quen thuộc nhất, dù sao cũng là chiến đấu 5 năm địa phương, đối Kỳ Chính Dương hỏi. Là Lương quốc xâm phạm biên giới sao? Chiến sự quy mô nhưng đại, Kỳ Chính Dương lắc đầu. Một ít giặc cỏ bất quá binh bộ trương tướng quân cảm thấy bọn họ người tới không có ý tốt, Lương quốc vẫn luôn có khai chiến chi ý, lúc này tuy là tiểu cổ giặc cỏ, nhưng nếu không thể nhất cử trấn áp, sau này biên cảnh đem lại khó thái bình, cho nên Hoàng thượng mới có ý làm ta xuất chinh. Lương quốc xác thật tâm phúc họa lớn, lão Lương Vương còn hảo trung quy trung củ, vẫn cứ thủ vững cùng Tiêu quốc 10 năm ngừng chiến chi ước, chỉ cần hắn còn trên đời, biên quan liền sẽ không có đại sự, nhưng hắn ba cái nhi tử tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, đặc biệt là đại hoàng tử Tang Kết. Thủ đoạn tàn nhẫn, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Tang Kết đại cữu ca còn lại là Lương quốc đại tướng La Chấn làm người âm hiểm, nhất thiện lấy lưu dân che giấu thân phận, làm người khó lòng phòng bị. Bất quá Tang Kết cùng La Trấn cuối cùng vẫn chưa thành cái gì, khí hậu bị người ám sát xong, việc Lương Quốc khó đối phó nhất chính là Tam Hoàng tử Tang Khoa, nhưng y theo hiện tại niên đại tới nói, Tang Khoa còn không đáng sợ hãi. Kỳ Huyên nói làm Kỳ Chính Dương có chút lau mắt mà nhìn. Lương Quốc chuyện này, người biết đến đảo rất nhiều, liền bọn họ đại hoàng tử cùng hắn đại cữu ca gọi là gì đều biết. Còn đối bọn họ rất quen thuộc, ta thường xuyên đi binh bộ tìm hình tướng quân chơi cờ, cho nên ta mới nói cha ngươi đừng đem ta đương không hiểu chuyện hài tử, cho rằng ta cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt tư tình nhi nữ sao. Kỳ Huyên lời này nói có chút xấu hổ, nếu không có hắn cùng Lương Quốc giao thủ 5 năm, lại sao lại đối Lương Quốc nội chính như vậy quen thuộc đâu. Bởi vậy có thể thấy được hắn đời trước ở chưa từng đi Mạc Bắc phía trước quá đến có bao nhiêu vô dụng, người khác không chỉnh hắn chỉnh ai. Nhìn đem ngươi khoe khoang, Kỳ Chính Dương chừng hắn một cái, nhưng trong lòng xác thật yên ổn không ít, lúc trước nhi từ kia phiên lời nói, ít nhất chứng minh rồi hắn trong lòng vẫn là có chính sự, Võ An Hầu Phủ hiện giờ vạn chúng chú mục, bất luận làm cái gì đều có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nhìn Kỳ Huyên hắn thân là thế tử, hắn hành vi liền quyết định Võ An Hầu Phủ sau này hướng đi. Cách chương.